ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 296, 886, đệ 885 chương chân, ngược văn bạch ánh trăng lăng hiểu luôn luôn biết trong thế giới này thân thể của chính mình không tốt, không chỉ có di truyền bệnh, trái tim nàng không tốt, vị chàng cũng không tốt, chính là nhường lăng hiểu không nghĩ tới, trước hết duy trì không được, cư nhiên là nàng thận, dựa theo hứa bác sĩ lời nói. Chỉ có đổi thận mới có hy vọng. Bất quá, Lăng Hiểu cũng không nghĩ muốn cái gì hy vọng. Chết sớm sớm siêu sinh. Nàng nhưng là tình nguyện bản thân sớm một chút treo. Ngươi có biết bản thân tình huống? Nghe được Lăng Hiểu lời nói. Thẩm Mặc Uyên kinh ngạc nhìn nàng một cái. Trước mắt thiếu nữ thoạt nhìn so với chính mình còn nhỏ. Nhưng là lúc này cũng là như vậy chấn định. Phảng phất nhìn thấu sinh tử giống nhau. Cơ thể của ta tự nhiên so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Kỳ thực, ta sống không được bao lâu. Bất quá, tử vong thật sự cũng không đáng sợ, Lăng Hiểu nhàn nhạt nói nhỏ. Khóe môi thậm chí còn mang theo nhẹ nhẹ mỉm cười. Tử tính cái gì? Tử, người thành thói quen. Trước kia Tư Thịnh Đình cùng Thẩm Mặc Uyên nói. Nói hắn bạch ánh trăng như thế nào không nhiễm một hạt bụi. Không thực nhân gian yên hòa, lúc đó, Thẩm Mặc Uyên là không tin, nhưng là ở giờ khắc này, hắn giống như có chút tin, ngay tại Thẩm Mặc Uyên ngây người thời điểm, phòng bệnh đại môn đột nhiên bị nhân đẩy ra, ca, không tốt, Tư Thịnh Đình đến, Thẩm Mặc mặt kêu to đi đến, sau đó, trong phòng bệnh ba người mắt to trừng đôi mắt nhỏ, trường hợp một lần thập phần xấu hổ, ngạch, Lăng Hiểu tình. Thẩm Mặc mà theo bản năng bưng kín miệng mình, mà Thẩm Mặc Uyên tắc quay đầu nhìn chằm chằm Lăng Hiểu mặt. Muốn xem nàng phản ứng. Tư Thịnh Đình, 5 năm, nói thật, Lăng Hiểu đã sớm đã quên Tư Thịnh Đình lớn lên trông thế nào. Bất quá tên này nàng nhưng là nhớ được rất rõ ràng. Dù sao, đây là công tác mục tiêu tên A, mà Lăng Hiểu nhiệm vụ, muốn luôn luôn làm Tư Thịnh Đình bạch ánh trăng. Lúc này. Lăng Hiểu đột nhiên nghe được Tư Thịnh Đình tên, nàng còn sừng sốt một chút, lập tức Lăng Hiểu liền nghĩ tới một sự tình, bản thân đều phải treo. Chẳng lẽ là vận mệnh an bày Tư Thịnh Đình đến đưa bản thân đoạn đường cuối cùng? Chỉ cần bản thân đã chết, như vậy bản thân chính là hắn đáy lòng vĩnh viễn bạch ánh trăng. Lăng Hiểu đối này kết cục còn rất vừa lòng, ân, chỉ cần tử sớm, hết thảy đều hảo nói. Nhưng là, thật rõ ràng, Lăng Hiểu xem nhẹ thế giới này cầu huyết trình độ, nàng không biết có chút bạch ánh trăng không là dùng để tử cung hoài niệm, mà là dùng để tra tấn nam nữ chủ hơn nữa đẩy tiến kịch tình. Mà cực kỳ bất hạnh, Lăng Hiểu lần này nhân vật, chính là như thế, ngay tại bệnh viện trong phòng bệnh một mảnh trầm mặc thời điểm. Tư Thịnh Đình xe đã đứng ở thành phố C trung tâm thành phố bệnh viện bãi đỗ xe. Lúc này, Tư Thịnh Đình hai tay đều ở run nhẹ nhẹ, lái xe tới nơi này trên đường, bởi vì hắn rất kích động, kém chút ra tai nạn xe cộ. Kỳ thực, Tư Thịnh Đình vốn là đến nơi đây đàm sinh ý, biết Thẩm gia huynh muội cũng tới rồi. Hắn liền cấp Thẩm Mặc mặt đánh cái điện thoại, tưởng ước bọn họ huynh muội cùng nhau ăn một bữa cơm. Ai biết, thế nhưng nhường hắn ở trong điện thoại lại nghe được có người kêu Lăng Hiểu tên. Ở Tư Thịnh Đình truy vấn hạ, Thẩm Mặc mặt không thể không đem Lăng Hiểu sự tình nói ra. 5 năm, Tư Thịnh Đình không nghĩ tới bản thân còn có thể có Lăng Hiểu tin tức. Vì sao không còn sớm mấy tháng? Vì sao muốn đang lúc này? Giờ này khắc này, Tư Thịnh Đình đáy lòng trừ bỏ kinh hỉ cùng không yên. Càng còn nhiều mà phẫn nộ, kinh hỉ là vì Lăng Hiểu. Mà phẫn nộ là vì cái người kêu Ninh Tử Vi nữ nhân. Cái kia không biết xấu hổ nữ nhân, mấy tháng trước dùng hạ làm thủ đoạn trèo lên hắn giường. Còn biến thành mọi người đều biết, sau này, nàng còn nói bản thân mang thai, ở nhà lão nhân tạo áp lực dưới. Tư Thịnh Đình không thể không cưới nàng, giờ này khắc này, Tư Thịnh Đình trong đầu trừ bỏ tưởng nhanh chút nhìn thấy Lăng Hiểu. Cái thứ hai ý niệm chính là, sau khi trở về, trước tiên sẽ cùng Ninh Tử Vi ly hôn. Đệ 886 chương, ngươi như vậy não bổ cũng rất quá đáng a. Phòng bệnh bên trong, Tư Thịnh Đình tưởng tượng quá rất nhiều cái cùng Lăng Hiểu gặp lại cảnh tượng. Lại chưa từng nghĩ tới, sẽ là ở phòng bệnh bên trong cùng nàng lại gặp nhau. Giờ này khắc này, trên giường bệnh Lăng Hiểu sắc mặt trắng bệch, dáng người nhu nhược, nàng lẳng lặng tựa vào đầu giường. Tối đen ánh mắt chính dừng ở Tư Thịnh Đình trên mặt. Hai người bốn mắt nhìn nhau, không có kích động, không có bi thương, Lăng Hiểu hai tròng mắt, không có một tia dao động. Nàng, vẫn là như thế thiện giải nhân ý, như thế giỏi về che giấu bản thân cảm tình. Tư Thịnh Đình tâm kim đâm giống nhau đau đớn. Lăng Hiểu, đợi chút, thiếu niên, người như vậy bản thân cấp bản thân thêm diễn thật sự được chứ? Ta là chân mặt không biểu cảm a. Người như vậy não bổ cũng rất quá đáng a. Lăng Hiểu, Tư Thịnh Đình run run kêu ra Lăng Hiểu tên. Lúc này, trong phòng bệnh chỉ có bọn họ hai người, Thẩm Gia huynh muội đã sớm thức thời ly khai. Tư Thịnh Đình, Lăng Hiểu kêu hắn một tiếng, lập tức còn hướng về phía Tư Thịnh Đình mỉm cười, nghe nói ngươi kết hôn, chúc mừng ngươi a. Ở Tư Thịnh Đình vào cửa tiễn, Thẩm Mặc Uyên đã trước tiên nói cho Lăng Hiểu. Lăng Hiểu, ta không biết ngươi cùng Tư Thịnh Đình phía trước đến cùng phát sinh qua cái gì. Ta thầm nghĩ nói cho ngươi, Tư Thịnh Đình hắn đã kết hôn, mà thê tử của hắn Ninh Tử Vi, là cái phi thường tốt nữ hài nhi. Nhắc tới Ninh Tử Vi thời điểm, Thẩm Mặc Uyên ngữ khí phi thường phức tạp nghiêm cần, Lăng Hiểu cảm thấy bản thân ngửi được cầu huyết kịch tình hương vị. Bất quá, này đó đều không trọng yếu. Nàng cảm thấy bản thân hẳn là hào hào chúc mừng Tư Thịnh Đình mới đúng a. Lăng Hiểu, ngươi không cần như vậy. Nhìn thấy Lăng Hiểu cố gắng vui mừng chúc mừng bản thân, Tư Thịnh Đình cảm thấy tâm càng đau. Hắn mạnh bắt được Lăng Hiểu tay nhỏ bé, gắt gao nắm ở trong lòng bàn tay bản thân. Lăng Hiểu, ngươi phải tin tưởng ta. Từ đầu tới cuối, trong lòng ta đều chỉ có ngươi. Là Ninh Tử Vi cái kia không biết xấu hổ nữ nhân tính kế ta. Ta mới bất đắc dĩ cùng nàng kết hôn. Ta đối nàng căn bản không có gì cảm tình. Lăng Hiểu, em ma, này kịch tình, có chút quen thuộc a. Này ni mã không là tân truyền thông ngược văn lộ số sao? Lăng Hiểu đột nhiên cảm thấy có chút không tốt. Kỳ thực, đã các ngươi đều là kết hôn, nên hảo hảo qua ngày, Lăng Hiểu nếm thử một chút. Muốn khuyên nhủ Tư Thịnh Đình, ca à đừng là mơ siêu đầu năm nay có thể cưới đến nàng dâu nhi sẽ không sai lầm rồi. Ngươi có biết vì sao kêu truy thê hỏa táng chàng không? Xem ở ngươi trước kia đối ta cũng không tệ phần thượng. Ta là thật tâm không hy vọng ngươi ở ngược, luyến trên đường một đi không trở lại a. Lăng Hiểu, ta biết ngươi thật thiện lương, ngươi không muốn thương hại bất luận kẻ nào. Ngươi yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý tốt, ta sẽ không cho ngươi thương tâm, càng không biết cho ngươi khổ sở. Trước kia ta bảo hộ không xong ngươi, nhưng là hiện tại, đã không ai có thể đủ ngăn cản ta cùng với ngươi. Tư Thịnh Đình một mặt nghiêm cẩn hứa hẹn, 5 năm trước, từ Lăng Hiểu rời đi sau, Tư Thịnh Đình liền liều mạng học tập, hơn nữa dùng bản thân sở hữu tài chính cùng đồng học cùng nhau thử gây dựng sự nghiệp. Chỉ dùng 5 năm, hắn cũng đã sáng lập bản thân công ty, hàng năm lợi nhuận đều rất cao, mà hiện tại, hắn càng là kế thừa gia tộc sở hữu sản nghiệp, hiện thời hắn có tiền có thế, hắn lại không cần lo lắng chính mình nữ nhân chịu khi dễ. Nhìn thấy Tư Thịnh Đình một mặt lời thề son sắt bộ dáng, Lăng Hiểu một mặt mộng bức, lập tức, không thể không thật nghiêm cẩn mở miệng nói. Tư Thịnh Đình, đại gia hiện tại đều là người trưởng thành rồi. Kỳ thực trong lòng ngươi hẳn là rất rõ ràng. Chúng ta căn bản không luyến ái quá. Ta cũng cho tới bây giờ đều không có thích quá ngươi. Cho nên vô luận ngươi vì ta làm chuyện gì, ta đều sẽ không cảm động, cũng sẽ không thích ngươi. Ngươi hiện tại đã kết hôn, sẽ đối ngươi thê tử phụ trách. Không cần ở bên ngoài tìm cái gì mối tình đầu cảm giác. Ta đối với ngươi hoàn toàn không cảm giác. Ngươi, nghe hiểu sao? Nghe được Lăng Hiểu lời nói, Tư Thịnh Đình biểu cảm sững sờ một giây. Lập tức, hắn một mặt ôn nhu mỉm cười một chút. Lăng Hiểu, thực xin lỗi, ta biết ta kết hôn. Ngươi thật không vui, nhưng là ngươi không cần như vậy. Ta cam đoan rất nhanh sẽ cùng Ninh Tử Vi ly hôn. Lăng Hiểu, quên đi, ta phục rồi. Chúng ta quả nhiên căn bản vô pháp khơi thông. Ta còn là lựa chọn buông tha cho trị liệu đi. Hết chương.